Lúc bấy giờ, tôi thấy thuyền trưởng dừng thuyền lại thì tò mò hỏi. Chú Lê à, sao chú muốn dừng tàu thế? Chú Lê nhìn chằm chằm vào mấy con thuyền phía trước, nói nhỏ với tôi. Mấy con thuyền kia đang tế biển, họ hy vọng Hải Long Vương sẽ nhận những lễ vật này mà đồng ý trả lại người mất tích. Nếu chúng ta đi qua đó, sẽ đụng phải những thứ dưới biển đến nhân vật tế này. Thứ gì? Chẳng lẽ thật sự có Long Vương à? Tôi nói đùa. Chú Lê đánh vào gáy của tôi. Cháu nhớ kỹ đây, không được ăn nói lùng tùng trên biển vì có rất nhiều thứ kiêng kỵ. Tuy chú cũng không biết là thứ gì đến nhận tế phẩm, nhưng có thể khẳng định thứ đó không phải là Long Vương. Luật sư Nghiêm thấy tôi nói chuyện với chú Lê cũng đi tới hỏi chú Lê sao lại dừng thuyền. Lần này chú Lê khách sáo nói với ông ấy. Họ đang làm lễ triều hồn, chúng ta nên chờ họ xong rồi hẵng đi qua, tránh phạm phải điều cấm. Ở mặt này thì luật sư Nghiêm rất nghe lời chú Lê nên gật đầu không nói lại. Lúc này thuyền phía trước ném một đầu heo và gia cầm sống xuống biển, sau đó còn ném 7 quả dưa hấu. Nghi thức gọi hồn này đã không còn phổ biến mấy, ngay cả mấy đầu bếp cũng chạy lên bong thuyền muốn xem cho biết. Bọn người Hàn Cẩn cũng leo lên mà xem, chỉ có Tổ Phi là tỏ vẻ khinh thường mà nói. Đúng là những kẻ ngu muội ném tế phẩm xuống biển có thể khiến những người mất tích trở về sao? La Hải đứng bên cạnh anh ta nói chèn vào. Đây là cách tìm kiếm thi thể ở vùng Quảng Đông. Khi một người bị mất tích trên biển, người thân của họ sẽ ném một quả dư hấu xuống biển vào buổi tối. Sau đó, họ tiến hành gọi tên của người mất tích liên tục. Đến ngày hôm sau sẽ tìm được xác của người chết đuối. Tổ Phi cười lạnh mà nói, nếu như cái này là thật, thì 20 năm trước bà Lâm đã tìm được chồng rồi. Luật sư Nghiêm nghe xong thì lúng túng hò khẽ. Bà Lâm đã dùng cách này rồi, nhưng không có kết quả. Tình huống khác nhau thì kết quả cũng sẽ khác nhau, không phải những ai mất tích trên biển đều có thể tìm được bằng cách này. Chu Lệ giải thích. Tổ Phi còn muốn nói gì nữa, nhưng bị ánh mắt của Hàn Cẩn ngăn lại nên không tranh cãi thêm. Có vẻ như người phụ nữ đó mới chính là kẻ cầm đầu. Không lâu sau, những thuyền đánh cá cũng chuẩn bị quay đầu. Mọi người đứng hóng cũng dần giải tán. Nhưng Đinh Nhất vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn những tế phẩm trôi nổi trên mặt biển kia. Anh nhìn cái gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Đinh Nhất ra dấu im lặng, sau đó cúi đầu nói khẽ bên tai tôi. Trong nước có thứ gì đó? Nghe anh ta nói kiểu đó, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên, hoảng sợ mà nói. Anh đừng có làm tôi sợ, tôi nhát gan lắm đấy. Đinh Nhất nhìn tôi rồi cười xấu xa. Xem lá gan của cậu kìa, tôi đùa đấy, vào trong thôi. Nói rồi thì đi trước tôi vào trong khoang thuyền. Tôi không nhịn được, nhìn xuống mặt biển, thấy cái đầu heo nãy giờ còn trôi nổi trên mặt biển, đột nhiên như bị thứ gì đó túm lấy mà kéo xuống, nhanh chóng chìm vào đáy nước. Tôi bị cảnh này hù lạnh hết cả sống lưng, nhanh chóng chạy theo sau Đinh Nhất. Cảnh này bị Hàn Cẩn vô tình nhìn thấy, cô ta tỏ vẻ kinh bỉ nhìn tôi. Thế là mặt tôi đỏ ửng, cảm thấy rất mất mặt trước người phụ nữ này. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng đâu làm gì đắc tội với cô ta đâu. Lúc trước ở sa mạc, tôi còn rất quan tâm chăm sóc cô ta cơ mà. Lúc này, Hàn Cẩn giả bộ lơ đãng đi đến cạnh tôi. Cô ta dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói với tôi. Đi nhanh thế, bị ma đuổi à? Tôi tức giận trừng mắt nhìn lại, cô ta lại cười duyên rót một cốc cà phê. Sao thế? Chú Lê thấy tôi có biểu hiện lạ thì quan tâm mà hỏi. Tôi lắc đầu. Không có việc gì đâu à, chỉ là cô ả xấu xa kia khiêu khích cháu thôi. Chú Lê vỗ vai của tôi cười ha hả. Nhóc con, cháu vẫn còn trẻ nên dễ bị chọc giận, sau này cố gắng bình tĩnh một chút. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù tôi hiểu đạo lý đó, nhưng vẫn thấy khó chịu vô cùng. Luật sư Nghiêm đang nói chuyện trên trời dưới đất với anh Hào, thấy mọi người đi vào phòng thì đến chỗ chú Lê mà nói. Ngài Lê, bây giờ có thể đi tiếp chưa? Chú Lê bấm ngón tay tính giờ rồi nói, 15 phút nữa hẵng đi. Con thuyền vừa mới khởi động, dạ dày lại bắt đầu khó chịu, nên tôi nói với chú Lê, không có việc gì thì cháu về phòng nhé. Chú Lê gật đầu phẩy phẩy tay, ý bảo tôi cứ đi đi. Sau đó chú liếc nhìn Đinh Nhất, anh ta im lặng theo tôi về. Tôi biết chú Lê không yên tâm về sự an toàn của tôi. Dù sao bây giờ trên thuyền có mấy tên bụng dạ khó lường, ai biết họ đang nghĩ gì. Lúc trước ở sa mạc Tân Cương, chúng tôi đã bị Hàn Cẩn lừa rồi, nhưng khi ấy vẫn còn ở trong nước, dù có muốn làm gì thì cũng phải dè chừng. Còn bây giờ ở nước ngoài lại là tận Philippines thì khó mà nói được, nên làm gì cũng phải thật cẩn thận. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là chúng tôi đang đi du thuyền đến quần đảo Babuyan. Nó trắng ra là đi trộm mộ. Nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm, không biết chúng tôi có phải liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc bằng cách nào. Bây giờ tôi mới thấy hối hận. Nhắc tới sự nguy hiểm khi gặp phải ở sa mạc lần trước thì bây giờ chẳng đáng là gì. Sau khi về phòng, tôi khó chịu nằm trên giường. Đình Nhất lấy thuốc say sóng đưa cho tôi. Tôi cầm thuốc nói đùa. Xảo thế, anh cũng bị say sóng à? Còn chuẩn bị sẵn cả thuốc nữa cơ. Đình Nhất chỉnh lại quần áo rồi nói. Tôi không say sóng, chuẩn bị cho cậu đấy. Tôi nghe thấy thì cảm động. Ai ngờ câu tiếp theo của anh ta khiến tôi có chút cảm động kia vứt con mẹ nó luôn xuống biển. Anh ta chế nhạo tôi nói. Dựa theo thể chất của cậu, không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ say sóng mà. Quả nhiên tôi đoán không sai, có đúng không? Tôi trợn mắt không để ý đến anh ta, chui đầu vào chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lần đầu tiên đi thuyền lâu như vậy, lại còn ở trên biển, cảm giác bồng bềnh mất trọng lực khiến tôi rất khó chịu. Cứ nghĩ thuyền tròng trành lắc lư như vậy sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng tôi nằm lăn qua lộn lại như bánh nướng mãi đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. Đình Nhất thấy tôi không ngủ được thì hỏi khẽ. Sao thế? Mất ngủ à? Tôi buồn bực ngồi dậy bật đèn ngủ xoa xoa đầu. Đúng là tà môn mà. Ông đây cứ nằm xuống gối là ngủ. Sao bây giờ mãi mà không ngủ được thế này? Đình Nhất thấy tôi vẫn không ngủ được nên cũng ngồi dậy nhìn qua cửa sổ tròn hướng ra biển. Sau đó ý nhị nói với tôi. Tiến bảo, cậu cảm giác được có thứ gì đó trong biển phải không? Tôi ngạc nhiên. Trong biển có thể có thứ gì chứ? Đình Nhất nhìn thẳng vào tôi mà nói, đại dương rộng lớn như thế, chẳng lẽ không có thi thể hay sao? Nghe anh ta nói thế tôi mới hiểu ra, Đình Nhất nói đúng, bây giờ chúng tôi đang ở vùng biển quốc tế, biển mênh mông sao lại không có xác chết, cho dù chỉ là xác động vật. Nhưng đến tôi vẫn không có cảm giác gì, ngoài việc dạ dày khó chịu thì cũng chỉ đau đầu, chẳng lẽ năng lực của tôi mất tác dụng trên biển rộng mênh mông chăng? Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy hoảng hốt, không ngừng suy diễn những khả năng có thể xảy ra. Đình Nhất thấy sắc mặt của tôi lúc trắng lúc xanh thì an ủi. Cậu đừng có sợ, chắc là do cậu khó chịu nên mới không cảm nhận được thôi, lên đất liền sẽ khỏe lại mà. Nếu như trên đảo vẫn không tốt hơn thì sao? Chúng ta dựa vào cái gì để tìm Trường Tuyết Phong đây? Tôi bị quản nói. Không ngờ Đinh Nhất nhẹ nhàng nói. Không thấy cũng là bình thường, dù sao cũng 20 năm rồi. Hơn nữa không phải cậu đã có manh mối từ cái kẹp kia sao? Chính nhờ những đầu mối này, mọi người mới có thể khoanh vùng phạm vi tìm kiếm ở Philippines. Như vậy đã là rất tốt rồi. Còn sau này có thể tìm được người hay không, chúng ta còn phải chờ vận may của Trường Tuyết Phong nữa. Bây giờ thì hay rồi, lúc đầu tôi khó chịu không ngủ được, còn bây giờ thì lòng dạ rối bời càng không thể ngủ nổi. Nói thật, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền trên đại dương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nơi này sẽ làm cho mình trở thành người bình thường. Nó khiến cho tôi không thoải mái một chút nào cả. Sáng sớm hôm sau, tôi mang đôi mắt gấu mèo đi lên boong cùng với Đình Nhất. Mặt trời buổi sớm có hơi chói, tôi híp mắt nhìn mặt biển. Lúc này sóng trên mặt biển yên lặng, thỉnh thoảng có cơn gió biển nhẹ nhàng vỗ về gương mặt khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đêm qua đúng là quá khó chịu, tôi chỉ mong sao có thể mau lên bờ. Nhưng khi thấy cảnh biển mênh mông vô bờ bến này, thật không biết khi nào mới cập bến được. Nhìn Đinh Nhất đã nói với chú Lê tình trạng của tôi, thì cũng an ủi. Không cần lo lắng quá đâu, trước đó chúng ta cũng thu thập đủ đầu mối rồi, chỉ cần mọi người có thể bình an lên bờ, tình trạng của cháu sẽ được cải thiện thôi. Tôi gật đầu cũng thầm hy vọng như thế. Lâm Dung Trần cử hai đầu bếp đi phục vụ chúng tôi, một Trung một Âu, họ đang chuẩn bị điểm tâm trong bếp. Anh Hào và người của anh ta cũng giúp họ, tôi nghe mùi thơm thì bụng dạ lại sục sôi réo rúc. Vừa định đến phòng ăn, tôi thấy hướng dẫn viên người Philippines, Ivan đang cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm về phía trái du thuyền, như đã phát hiện ra đại lục mới vậy. Tôi hứng thú đi đến mà hỏi, tìm thấy vùng đất mới rồi à? Ivan bị tôi làm cho giật mình, quay lại nhìn, chỉ về một hướng trên biển mà nói, bên kia có một du thuyền cỡ nhỏ đấy. Tôi cầm kính viễn vọng nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên phát hiện một chiếc du thuyền cỡ nhỏ trôi nổi trên biển. Nhưng chuyện này không hợp lý. Chúng tôi đã đi trên vùng biển quốc tế cả đêm, bây giờ đã đến khu vực biển sâu. Loại du thuyền cỡ nhỏ này thường chỉ du ngoạn ở vùng biển cạn, sao có thể đến vùng nước sâu thế này được chứ? Có lẽ Ivan cũng nghĩ đến chuyện này, anh ta vô cùng thắc mắc. Loại du thuyền nhỏ như vậy sao lại đến vùng biển sâu này ta? Chẳng lẽ bọn họ không sợ không đủ nhiên liệu để về sao? Tôi dùng kính viễn vọng nhìn một hồi, có lẽ bọn họ đúng là không về được. Lúc này Đinh Nhất đi tới, tôi đưa kính viễn vọng cho anh ta, nhưng anh ta lắc tay nói không cần. Cũng đúng, thị lực của anh ta rất là tốt, không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn rõ chiếc thuyền ngoài xa kia. Đinh Nhất nhìn một chốc nói nhỏ với tôi, thuyền đó rất kỳ lạ, trên thuyền không có sinh khí, chắc chắn không có người sống, cậu không cảm thấy gì sao? Tôi cố gắng cảm nhận, có lẽ do quá xa nên không thấy gì cả. Đinh Nhất lập tức tới phòng hoạt động chung mời Chu Lê ra. Ông ấy đứng trên boong thuyền, nhìn thoáng qua thì biến sắc, rồi nói ngay với thuyền trưởng. Thuyền trưởng, mau dừng thuyền lại, đừng đi về hướng phía trước. Cứ như vậy, thuyền của chúng tôi lại tắt động cơ một lần nữa. Mọi người trong khoang thấy lại có chuyện nên tò mò ra ngoài boong mà nhìn. Luật sư Nghiêm và Phương Thanh Bình cũng đi từ phòng hoạt động ra. Họ đứng trên mạn thuyền nhìn về chiếc thuyền kia. Tôi đưa kính viễn vọng cho luật sư Nghiêm. Ông ta vừa nhìn đã hét lên, "A, đây không phải là tàu Suvia sao?" Phương Thành Bình nghe thấy thì lấy kính trên tay luật sư Nghiêm hướng về phía chiếc thuyền. Anh ta cũng đang giật mình, miệng há ra cả buổi không nói được gì. Lúc này Chu Lê mới đi đến mà hỏi, "Luật sư Nghiêm, cậu biết du thuyền kia à?" Luật sư Nghiêm lúc bấy giờ hít một hơi thật dài, điều chỉnh tâm trạng mà nói, "Lê đại sư, ngài còn nhớ hôm qua chúng ta gặp đoàn thuyền thực hiện lễ tế trên biển không? Du thuyền mất tích của họ muốn tìm tên hiệu là Sophia. Nó được cha mẹ của thiếu gia họ Ngũ mua cho, chính là chiếc thuyền đang trôi giạt đằng kia đấy." Chú Lê nghiêm túc nói với Đình Nhất, "Cháu thấy gì?" Đình Nhất cau mày nói, "Trên du thuyền đúng là có viết tên tiếng Anh là Sophia, không có người còn sống." Phương Thanh Bình đặt ống nhòm xuống hỏi luật sư Nghiêm, "Chú có muốn báo cảnh sát biển không?" Luật sư Nghiêm xua tay, "Tuyệt đối không được, cứ để hai người lên thuyền đó xem trước. Chuyến này của chúng ta cũng không hợp pháp đâu. Nếu tùy tiện gọi cảnh sát biển, chúng ta cũng không biết giải thích với họ như thế nào." Phương Thanh Bình cũng biết chuyện nghiêm trọng, anh ta hiểu ý của luật sư Nghiêm. Nếu cảnh sát đến, chưa nói đến mục đích của chuyến đi này, chỉ riêng chỗ vũ khí trên thuyền đã đủ phiền phức rồi. Anh Hào vội vàng dẫn hai người trong nhóm của mình lên du thuyền kia kiểm tra. Tôi cũng muốn Đình Nhất đưa mình cùng đi. Đình Nhất quay lại hỏi xin ý kiến của Chu Lê. Chu Lê gật đầu nhưng dặn đi dặn lại, nếu phát hiện có chuyện gì lạ thường thì phải về ngay. Thế là năm người chúng tôi lên thuyền cứu nạn, từ từ tiếp cận du thuyền kia. Khi đến gần thuyền, tôi hét lớn, "Này, có ai trên thuyền không? Chúng tôi đi ngang qua đây, mọi người có cần giúp gì không?" Tất cả gọi cả buổi cũng không thấy ai trả lời. Mặt biển lúc này tĩnh lặng, trên du thuyền lại càng yên ắng hơn. Anh Hào sốt ruột leo lên thuyền, tôi và Đinh Nhất cũng theo sau. Vừa lên trên thuyền, đầu óc của tôi chao đảo, chân mềm nhũn rồi quỵu xuống boong tàu. Đinh Nhất thấy tôi gục thì vội đỡ tôi lên. "Sao rồi, lại say sóng nữa à?" Tôi lắc lắc đầu từ từ nói, "Không phải, trên thuyền này có thi thể." Tôi đã rất quen thuộc với nó, nhưng cảm giác lần này lại khác những lần trước. Ngoài việc cảm nhận được có thi thể thì tôi chẳng thấy được thứ gì khác. Không thể dựa vào tàn hồn để xem ký ức của người chết. Sau khi anh Hào và người của mình xác nhận trên boong tàu không có ai, mới mở cửa khoang thuyền đi vào trong. Cửa vừa mở, một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, khiến cho họ lắc đầu liên tục. Tôi và Đinh Nhất đi đến, mùi hôi thối kia xông vào mũi, khiến dạ dày tôi lại cuộn lên, xém chút là nôn ra. Đinh Nhất kéo tôi đến mạn thuyền, tôi nhổ dịch vị đang cuộn trào xuống biển. Đinh Nhất vỗ lưng tôi liên tục, "Sao rồi, đỡ hơn chưa? Không thì chúng ta về trước nhé." Tôi xua tay nói, "Không cần đâu, nôn ra được là đỡ rồi, chúng ta vào trong khoang xem sao." Tôi và Đinh Nhất vừa đi đến buồng nhỏ thì thấy đám anh Hào xanh mặt đứng ngây ra ở cửa. Tôi nhìn vào, bị cảnh trong đó làm cho sợ ngây cả người. Mấy thi thể nằm ngổn ngang trên khoang thuyền, có nam có nữ, da của họ đã chuyển sang màu đen, không biết là chết được mấy ngày rồi. Đồ ăn thừa trên bàn đã sinh giỏi bỏ lúc nhúc. Nói thật, cảnh này càng ghê tởm hơn cái mùi lúc nãy. Dù chẳng có gì để ói ra, nhưng tôi vẫn nôn khan một lúc mới ngừng được. Anh Hảo lấy di động chụp ảnh lại trong thuyền. Xuất thân là cảnh sát nên anh ta biết rõ không được phá hỏng hiện trường. Bây giờ thi thể đã chuyển thành màu đen, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể biết họ đã chết như thế nào. Sau đó chúng tôi xuống lại thuyền cứu nạn. Cảnh lúc này đã được anh Hảo chụp lại. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng về rồi nói. Tôi thật sự không chịu được thứ mùi gắt mũi đó ở đây nữa. Sau khi trở lại du thuyền, anh Hảo thuật lại chuyện trên thuyền cho mọi người nghe. Luật sư Nghiêm nhíu chặt mày, ông ta do dự không biết xử lý như thế nào. Người trên chiếc thuyền kia cũng đã chết hết, không cần vội báo cảnh sát. Nhưng họ chẳng thể để mặc kệ mà không báo cho mọi người. Ai biết được thuyền chở những thi thể đó sẽ trôi dạt trên biển tới đâu chứ? Lúc này, thuyền trưởng đã đưa ra cách giải quyết, đó là dùng radio liên lạc với cảnh sát ở vùng phụ cận, thông báo tọa độ cho họ. Cứ nói là khi đi ngang qua vùng này, chúng tôi phát hiện có thuyền trôi dạt trên biển, hy vọng họ có thể xem thử có chuyện gì không. Luật sư Nghiêm nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy không còn cách nào nữa, đành đồng ý. Nhưng dù thuyền kia không thả neo, nếu chúng ta rời đi, làm sao biết được thuyền sẽ trôi đi đâu? Anh Hảo lo lắng. Nghe anh ta nói như vậy, tôi quay lại nhìn du thuyền, hình như nó càng trôi càng xa thì phải. Thuyền trưởng cũng nói có thể sẽ xảy ra, vì dù bây giờ sóng yên biển lặng, nhưng không chắc là gió sẽ chẳng thổi lên. Chú Lê xem đi xem lại video anh Hảo đưa, càng xem thì mặt càng xanh mét. Khi nghe mọi người bàn định cho mọi người quay lại thuyền đó để thả neo thì ngăn cản. Không được quay lại chiếc thuyền kia, những người kia chết rất kỳ lạ, chỉ sợ có đi mà không có về. Mọi người nghe thấy thế thì xôn xao bàn luận, đặc biệt là luật sư Nghiêm cùng với Phương Thành Bình. Người Hồng Kông vốn rất mê tín, tháng trước tự dưng đám người đó mất tích đã kỳ lạ rồi, bây giờ còn đụng phải du thuyền đầy thi thể, nói không sợ mới là giả đấy. Luật sư Nghiêm vội cười nói với chú Lê. Lê Đại Sư, theo ngài thì nên làm gì bây giờ? Chuyến đi lần này chủ yếu là tìm ngài Trường Tuyết Phong, có chuyện phức tạp sẽ không hay đâu. Đương nhiên chú Lê hiểu luật sư Nghiêm muốn nói gì, nên chú nói, anh cứ yên tâm, có tôi ở đây chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu cả. Chúng ta cứ đừng tham gia chuyện thích thuyền ngoài kia, có người nhà chiều hồn, sớm muộn gì cũng tự trôi về đó thôi. Trong lúc hai người bàn bạc chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thuyền trưởng kêu lên, thuyền chạy kìa. Tôi ngẩn người, thuyền chạy ư? Không có, nếu thuyền di chuyển sao dạ dày của tôi lại không có phản ứng gì. Thế nhưng tôi lại hiểu ý ngay, ông ấy đang nói chiếc thuyền ngoài kia. Tôi ngạc nhiên nhìn du thuyền kia, sao có thể thế được cơ chứ? Trên thuyền không có ai còn sống cả, sao có thể tự khởi động cơ chứ? Còn hướng về phía chúng tôi. Tôi nhìn chú Lê, thấy chú bình tĩnh mới an tâm phần nào. Thế nhưng những người khác đều bị dọa, đặc biệt là thuyền trưởng. Những người Hồng Kông khi đi biển đều rất mê tín, kiêng kỵ nhiều điều. Đoán chừng nếu không phải đang ở vùng biển sâu, chắc ông ấy đã nhảy xuống biển mà bơi đi rồi. Chú Lê bình tĩnh nói, mọi người quay về khoang thuyền, thuyền trưởng khởi động động cơ, chờ lệnh của tôi thì lái thuyền đi. Nói xong chú ấy bảo tôi với Đình Nhất, hai đứa ở lại đây. Mọi người nghe xong thì đi ngay vào khoang tàu, chỉ còn Hàn Cần đứng trên boong. Chú Lê lúc bấy giờ lạnh lùng nhìn cô ta, muốn chết thì tùy, không ai ép được. Nếu không phải chú Lê bảo tôi ở lại, tôi thật sự muốn chạy nhanh vào trong khoang. Không phải tôi nhát gan mà chuyện này cũng quá đen tối rồi. Vừa nãy chúng tôi lên thuyền đã xác định chắc chắn không còn ai sống sót mới quay về. Thế quái nào chiếc thuyền đó giờ lại chạy thẳng về phía chúng tôi. Đang nói thì chiếc thuyền kia đã đến gần. Trời hôm nay vốn trong lành gió nhẹ, nhưng những an bình đó đều bị du thuyền quỷ quái kia phá tan. Tim tôi đập mạnh từng đợt, nhìn trộm về phía Hàn Cẩn, đúng là không phải người bình thường. Mặt cô ta chẳng thèm chớp lấy một lần, không hề sợ hãi nhìn du thuyền từ từ tiến đến. Lúc này chú Lê nói với thuyền trưởng trong khoang điều khiển. Thuyền trưởng, mau quay đầu lại, cẩn thận, đừng để thuyền kia đụng vào thuyền của chúng ta. Nghe chú Lê la lên, thuyền trưởng lập tức nổ máy chuyển hướng, tránh đối diện với chiếc thuyền kia. Nhưng chúng tôi mới di chuyển một chút đã bị chiếc thuyền kia phát hiện, dù không có tiếng động cơ nhưng nó vẫn từ từ trồi đến. Sắc mặt của chú Lê khó nhìn, tôi chưa bao giờ thấy chú ấy gấp đến như vậy. Chú ấy lấy la bàn giơ khắp nơi, kim la bàn xoay liên tục. Chú vội nói với Hàn Cẩn, cô Hàn, phiền cô vào trong thuyền gọi giúp tôi ba người đàn ông tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Ngọ ra, nếu không thì tuổi Hợi cũng được. Hàn Cẩn gật đầu vội đi vào trong tìm người. Tôi nghĩ chú Lê đã có cách nên nói khẽ. Chú Lê, nếu tìm được ba người có tuổi đó thì có thể đối phó được với cái thuyền quỷ kia à? Chú Lê chào mày mà nói, Chú cũng không biết trên thuyền đó có đúng là thứ chú nghĩ không, đành cược thử một lần thôi. Chú ấy nói với Đình Nhất, ba tự của Tiến Bảo yếu, chú ý đến cậu ấy đấy. Đình Nhất gật đầu nhìn tôi mà nói, còn rào thép tôi đưa, cậu vẫn mang theo chứ? Tôi vội vội lấy rào thép ra. Có đây, anh cần dùng à? Không phải tôi, cậu cầm cho chắc, sau này có thể trừ tà, nếu như cảm thấy có gì kỳ lạ thì chém dao vào không khí. Tôi nhìn tia sáng lạnh từ con dao tỏa ra, yên tâm hơn một chút. Hàn Cẩn dẫn ba người đàn ông ra, có hai người là thủ hạ của anh Hảo, không ngờ người còn lại chính là Phương Thanh Bình. Chu Lệ thấy họ bối rối đi theo Hàn Cẩn ra, bình tĩnh mà nói. Ba người chia nhau ra ba hướng, đứng ở đầu và đuôi của thuyền, nghe hiệu lệnh của tôi thì cắt đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống biển, sau đó di chuyển theo chiều kim đồng hồ, đứng vào chỗ của người kia, hiểu chưa? Dù không biết để làm gì, nhưng họ đều là đàn ông, nhỏ vài giọt máu có là gì chứ, nên tất cả đều gật đầu đi theo hướng Chu Lệ chỉ. Nghe thấy hiệu lệnh của chú Lê, ba người cùng rạch ngón tay, máu nhanh chóng bị biển nuốt lấy. Sau khi họ hoàn thành một vòng, lại xuất hiện chuyện quỷ dị. Dù thuyền đang trôi về phía chúng tôi, đột nhiên dừng lại rồi lắc lư liên tục trên biển. Chú Lê hét lên, nói với thuyền trưởng, đi nhanh thôi. Thuyền trưởng lái thuyền đi ngay, nhưng khi lướt qua dù thuyền, đột nhiên tôi cảm thấy chân mềm nhũn, trời đất quay cuồng gục xuống bong tàu. Mọi người đều bận quan sát chiếc thuyền kia, không ai phát hiện tôi bất thường. Đến khi Đình Nhất quay lại, khi nghe thấy tiếng va đập xuống sàn thì đã thấy con dao rơi khỏi tay của tôi. Tôi quỳ trên đất nhìn du thuyền kia, mặt trắng dã, cả người run lên. Đình Nhất đi chạy tới qua đỡ thì chú Lê ngăn lại, chờ chút, đừng di chuyển cậu ấy. Thuyền trưởng nhanh chóng lái thuyền khỏi vùng biển đó, bỏ chiếc du thuyền kia lại. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là trừ chú Lê và tôi. Khi hai chiếc thuyền thoáng qua nhau, tôi phảng phất như nghe thấy tiếng gọi từ địa ngục. Nỗi sợ hãi to lớn đến nỗi tôi không thể chịu đựng được mà run lẩy bẩy. Ký ức trước khi chết của những người trên thuyền giống như thủy triều ào ào tràn vào đầu tôi. Tiến Bảo à! Chẳng biết đã bao lâu tôi mới nghe được tiếng Đình Nhất gọi, nhưng dù có dãy giụa như thế nào tôi cũng không thể thoát ra khỏi ký ức của những người đó. Giống như có hàng nghìn bàn tay giữ lại, tôi cố gắng khóa những ký ức kinh khủng này lại. Đột nhiên tôi thấy trên môi đau nhói, chợt bừng tỉnh. Đến khi tôi mở được mắt thì thấy mọi người vây quanh mình, cả người tôi ướt đẫm như mới được vớt từ biển lên. Tôi bị ngã xuống biển à? Tôi mơ màng nói. Chu Lê đến gần vảnh mắt tôi ra nhìn, sau đó vui vẻ nói. Tốt rồi, cuối cùng cũng lui rồi. Lúc ấy tôi mơ mơ hồ hồ ngồi dậy và phát hiện mình đang nằm trên bàn trong phòng sinh hoạt chung. Đình Nhất đưa khăn lông để tôi lau mồ hôi trên mặt. Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ra nhiều mồ hôi thế này? Tôi lo lắng hỏi. Phương Thanh Bình đưa cho tôi một cốc nước. Lúc nãy đúng là đáng sợ, may mà có Lê Đại Sư. Tôi vội nhìn chú Lê, thấy mặt chú mệt mỏi. Chú Lê, cháu bị làm sao vậy? Cậu bị trúng tà đấy. Hàn Cẩn đột nhiên nói chen vào. Tôi sững sờ, lúc này mới nhớ ra, đúng là vừa nãy tôi đã thấy một số thứ, chắc chắn là liên quan tới chiếc thuyền kia. Phương Thanh Bình thấy tôi không có chuyện gì thì từ từ kể lại chuyện tôi trúng tà. Ngay khi hai chiếc thuyền lướt qua nhau, tôi đột nhiên nhắm mắt quỳ gối xuống boong tàu, miệng còn lẩm bẩm gì đó liên tục. Đình Nhất muốn kéo tôi dậy nhưng bị chú Lê ngăn lại. Lúc đó chú Lê nói tạm thời không thể chạm vào tôi, nếu chạm vào sẽ càng phiền hơn. Những người trên chiếc du thuyền kia bị thành ra như vậy, nhất định cũng do họ đã chạm vào thứ gì không hay, lại không biết cách xử lý. Trong lúc mọi người đang tránh xa, chưa biết phải làm thế nào, thì tôi bất ngờ đứng dậy đi về mạn thuyền. Đinh Nhất thấy tôi có ý muốn nhảy xuống biển, vội nắm áo mà kéo lại. Bình thường Đinh Nhất chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế được tôi, nhưng không biết vì sao lúc đó tôi mạnh vô cùng. Lúc đó, anh ta đã phải dùng cả hai tay, cố gắng lắm mới giữ được tôi. Chú Lê vội lấy tờ bùa ra, dán vào tim, khiến tôi sụi lờ xuống đất. Đình Nhất nhanh chóng kéo tôi vào trong khoang. Để tránh lại có chuyện xảy ra, họ trói chân tay tôi trên bàn. Sau khi bị Đình Nhất cột chặt, tôi dãy giụa liên tục, mồ hôi cứ như nước biển bốc hơi. Chú Lê cắn tay điểm vào mi tâm mới khiến cho tôi dần an tĩnh lại. Chú mở tròng mắt tôi ra, biến sắc ngay, dưới mí mắt trái của tôi bất ngờ xuất hiện một đường màu đen. Đình Nhất thấy màu đen trong mắt tôi thì vội hỏi chú Lê, phải làm thế nào bây giờ? Chú Lê suy nghĩ rồi nói, mấy người khỏe mạnh đến đè cậu ta lại cho tôi ngay, nhanh không thì không kịp mất. Chú Lê vừa ra lệnh, tôi bị người của anh Hào giữ chặt lấy tay chân, Đình Nhất thì đè đầu của tôi xuống. Chú Lê lấy cái túi nhỏ ra, trong đó đựng kim châm cứu ngắn dài đủ loại. Chú ấy rút một cây kim vạch mí mắt của tôi ra rồi đâm vào đường chỉ đen kia. Lúc bị ép xuống, tôi không có phản ứng gì mấy, nhưng khi chú Lê chuẩn bị đâm kim thì tôi lại giãy giụa điên cuồng, mấy người khỏe mạnh cũng không giữ được. Chú Lê gọi thêm người đến giúp, cuối cùng đến cả Hàn Cẩn cũng phải vào giữ mới đè được tôi xuống. Chú Lê thấy tôi bị đè ép thì nhắm kim vào đường đèn trong mắt. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một làn khói đen từ mắt tôi bay ra, mọi người hoảng hồn lùi ra sau, chỉ còn Đinh Nhất giữ tôi lại. Sau khi bị chú Lê đâm vào mắt, tôi sụi lơ. Chú Lê gọi thử mấy lần, nhưng tôi không phản ứng gì cả, đến khi bị chú đâm vào huyệt nhân trung thì tôi lập tức tỉnh lại. Nghe Phương Thành Bình kể xong, tôi cảm thấy như mình đang nghe chuyện ma của ai vậy. Nhưng thấy mình nhếch nhác và cả cái mắt của người ta nhìn tôi không thể không tin đó là sự thật. Tôi uống hết cốc nước Phương Thành Bình đưa mới cảm nhận được thân thể lại là của mình. Nghĩ lại hiểm cảnh lúc nãy, tôi lo sợ hỏi chú Lê. Chú ơi, cháu bị sao vậy? Bị thứ gì ám thế? Chú Lê cũng chịu không nổi, chắc đã mất rất nhiều sức. Chú ấy ngồi uể oải trên ghế sofa, đó là một loại sát khí trên biển, tùy địa phương mà người ta sẽ có cách gọi khác nhau, có nơi gọi là quỷ biển, có nơi gọi là khỉ biển, nhưng tóm lại đó là thứ không tốt. Tôi trượt xuống bàn, dù sao để mọi người nhìn chằm chằm mình ngồi trên bàn cũng hơi thiếu tự nhiên, nhưng chân vừa chạm đất thì tôi đã sụp xuống, mất hết sức, may mà có Đình Nhất nhanh tay đỡ sang ngồi cạnh chú Lê. Sau khi tôi ngồi xuống, tôi hỏi chú ấy, đó là yêu quái trên biển phải không? Thế bây giờ nó có đềm tìm cháu nữa không ạ? Chú Lê như bị chọc cười, đập vào gáy tôi một cái. Yêu quái cái gì? Đó chỉ là oán khí do hồn phách của những người chết hóa thành thôi. Nếu thứ này lên được thuyền, hậu quả khó mà nói được. Nghĩ lại vừa nãy cũng thật là nguy hiểm. Chắc là oán khí bám theo từ lúc mọi người lên thuyền đó. Nếu như không phải có tôi, chắc mọi người cũng sẽ có kết cục như người trên du thuyền kia. Mọi người nghe thế thì lo lắng, ngay cả Hàn Cẩn luôn khinh thường thì bây giờ cũng nghiêm túc, căng thẳng, có lẽ lúc nãy đã bị tôi hù cho phải sợ. Luật sư Nghiêm lại nói, Lê Đại Sư đúng là cao nhân, may mà có ngài, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, xem ra Lâm nữ sĩ đã tìm đúng người rồi. Chú Lê cười không nói gì, tôi biết đây chính là tác phong của lão già hỏa này, rất ưa nịnh. Đinh Nhất đưa tôi hai cái bánh mì để bổ sung thể lực, bị con khỉ biển chết tiệt kia làm cho mệt lử nên tôi đói mềm cả người. Tôi ăn ngấu nghiến, hai ba miếng đã hết cái bánh mì. May mà được Phương Thanh Bình rót cho cốc nước nên mới không bị nghẹn. Chú Đề uống trà nóng từ từ thưởng thức, thấy tôi ăn vội ăn vàng thì nói, ăn từ từ thôi, không lại nghẹn bây giờ, làm gì mà cứ như đi ăn cướp thế. Thầy chú đấy nói thế, tôi ăn chậm lại, cũng không muốn là người đầu tiên chết vì nghẹn bánh mì. Ăn xong, chú Lê bảo Đinh Nhất đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Mới bước vào phòng thì đã thấy chú Lê cầm theo hai cái đùi gà đi sau, cười mà bước vào. Ấy chà chà, xem hai cái đùi gà mập này vẫn là chú Lê quan tâm cháu nhất. Nói rồi tôi cầm hai cái đùi gà ăn liền tù tì. Trong phòng không có người ngoài, lúc này tôi mới vừa ăn vừa nghĩ lại cảnh mình đã nhìn thấy lúc đó. Đinh Nhất thấy tôi không nói gì thì hỏi, lúc nãy cậu đã nhìn thấy gì? Tôi nhìn anh ta với ánh mắt, đúng là chỉ có anh ta hiểu tôi. Dù ở cùng Đinh Nhất chưa lâu, nhưng tôi đã phát hiện ra được rằng mình và anh ta rất hợp ý. Thế là tôi cười thần bí kể cho anh ta nghe những chuyện tôi thấy trong oán khí kia. Trên du thuyền Sophia có 7 người, 4 nam, 3 nữ. Lúc đầu họ chơi rất vui vẻ, nhưng đến chiều sắc trời thay đổi, dù không có sóng gió gì, nhưng mưa lại rất lớn. Mưa tạnh, họ vừa định lái thuyền về cảng thì thấy có một chiếc thuyền đánh cá rách nát từ xa tới. Trên chiếc thuyền là một người đàn ông gầy khô đang đứng, mặt toát ra tử khí. Người lái thuyền Sophia chính là con trai vị khách họ Ngũ của luật sư Nghiêm. Cậu ta nhìn chiếc thuyền rách nát và người đàn ông như quỷ kia, cảm thấy xui xẻo nên lái thuyền bỏ đi. Nhưng kỳ quái là dù cậu ta có lái thuyền nhanh đến mấy thì chiếc thuyền đánh cá kia vẫn bám theo một khoảng cách nhất định. Vị thiếu gia này cũng thuộc dạng nóng tính nên quay đầu thuyền mở hết tốc lực lao thẳng tới chiếc thuyền kia. Không nói cũng biết chiếc thuyền rách nát kia và người đàn ông rơi xuống biển. Ba người con gái trên thuyền sợ hãi hét lên, một chàng trai cũng sợ hãi mà nói, ảnh Ngũ, ông ta sẽ không chết chứ. Vị Ngũ thiếu gia này vênh mặt mà nói, sợ cái gì, biển chỗ này không có sóng lớn, cũng cách bờ không xa, ông ta bơi ra được thì bơi vào được, không chết được đâu. Nghe Ngũ thiếu gia nói vậy, họ chẳng còn sợ gì, cũng không quan tâm tới. Lúc này trời trong trở lại, bọn họ bàn bạc rồi quyết định qua đêm trên biển, sáng mai trở về. Trời tối rất nhanh, ngoài vui chơi ăn uống trên biển, đương nhiên là còn nhiều tiết mục khác, đặc biệt là anh Ngũ kia, cái gì cũng dám chơi. Lúc này cậu ta đang cùng một thanh niên khác mây mưa với một cô gái chánh choáng say rượu ở trong phòng khách. Chỉ nghe tiếng ùng ục, Ngũ thiếu gia đang chơi hăng thì chợt nghe thấy tiếng động kỳ quái bên boong tàu. Cậu ta quay lại hỏi người bên cạnh, có nghe thấy tiếng gì không? Hai người kia mờ mịt nói mình không nghe thấy gì, nhưng Ngũ thiếu gia không cho là mình nghe lầm, thế là cậu ta đi ra để tìm xem đó là tiếng gì. Nương theo tiếng động ra tới boong tàu, cậu ta nhìn thấy như có ai đang ăn gì đó, tiếng kỳ lạ phát ra từ miệng người nọ. Cậu ta đi chậm chậm tới gần, cẩn thận nghe ngóng, thấy đó là một người đang đói khát, vốc hết đồ ăn vào miệng liên tục. Ai đang ở đó? Ngũ thiếu gia hỏi, mới đầu cậu ta còn tưởng bạn mình đang ăn gì đó. Nhưng vừa dứt lời, bóng đen kia khựng lại rồi từ từ quay sang nhìn cậu ta. Vì đang ở trên biển, cậu ta không ngờ là sẽ có người ngoài lên thuyền như vậy. Nhưng khi thấy người đó, cậu ta giật mình nhảy lùi về phía sau. Đó là một người đàn ông gầy trơ xương, chỉ còn lại mảng da trên mặt. Vì quá gầy nên hai mắt lồi ra như nó có thể rơi khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. Dù cho lúc bấy giờ ánh sáng có mờ tối, nhưng cũng đủ để cậu ta nhìn rõ gương mặt kia. Đó không phải là người trên chiếc thuyền rách nát ấy sao? Ngũ thiêu giả tức giận, một kẻ nghèo hèn như thế sao lại dám leo lên du thuyền của mình? Thế là cậu ta quát lên, ai cho ông lên đây? Cút khỏi đây, mau! Tiếng hét của cậu ta thu hút những người kia, họ nhao nhao chạy tới xem thử có chuyện gì. Ba cô gái nhìn thấy người đàn ông kia như thấy quỷ thì sợ thét lên, vội trốn ra sau lưng mấy cậu con trai. Đám đó thấy vậy thì muốn ra oai, vội định tới ném ông ta xuống biển. Đột nhiên, Ngũ thiếu gia đi đầu bỗng đứng sững lại, không nhúc nhích. Mấy người đi sau thấy lạ, hôm nay cậu ta cũng biết sợ sao? Anh Ngũ, anh sao thế? Một người bạn hỏi, mắt của Ngũ thiếu gia trắng dã quay lại nhìn, không có con người bên trong. Ba cô gái vì sợ nên đứng cách rất xa, họ thấy Ngũ thiếu gia đi tới mà ngồi cạnh lão quái thai, rồi ba người kia cũng làm theo. Chờ một lúc lâu cũng không thấy họ ném người kia xuống biển, ngược lại còn ngồi cạnh lão làm cái gì đó. Rồi một cô gái to gan hơn đi tới mà hỏi, có chuyện gì thế? Các cậu ngồi với lão ở đó làm gì? Có chuyện gì không? Bọn tớ buồn ngủ rồi, các cậu... Cô ta còn chưa nói hết câu thì ngừng lại vì bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Bốn người bạn của mình cũng đang nhét đồ ăn vào miệng liên tục như lão giả kia. Mà đồ ăn này còn chưa được bóc vỏ, cứ nuốt vào như thường. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết. Hai cô gái còn lại nghe tiếng hét cũng chạy tới, nhìn thấy bạn mình trắng mắt, khóe mắt còn chảy máu đen. Đấy là toàn bộ ký ức của những người trên thuyền. Nếu cháu đoán không lầm thì bọn họ bị vỡ bụng cho mà chết. Nói xong tôi chợt thấy lạnh lẽo cả người. Chú Lê gật đầu nói, người đàn ông gầy khô mà cháu nói có thể là bị khỉ biển ám. Chắc khi còn sống, ông ta bị lạc, không có đồ ăn nước uống, cuối cùng thì bị chết đói. Bởi vì chấp niệm với đồ ăn khi còn sống quá lớn, nên sau khi chết đi, ông ta có ăn thế nào cũng không thấy no. Càng nghĩ càng thấy sợ, nếu không có chú, chỉ sợ mọi người trên thuyền cũng có kết cục như thế kia. Tôi vừa nói vừa sợ. Chú Lê thở dài, nói thật là chú cũng sợ thứ này lợi hại, oán niệm lại quá nặng. Chúng ta lại đang ở trên biển, âm khí quá nặng. Nếu không phải lão tham lam muốn chiếm cơ thể của cháu thì chuyện còn nguy hiểm hơn nhiều. Không có người ngoài nên chú mới nói thật. Tốt nhất là chúng ta đừng gặp lại nó, nếu không e rằng thần tiên cũng khó mà toàn mạng. Tôi nghe chú Lê nói như vậy, khó hiểu mà hỏi, sao cơ thể của cháu lại không việc gì ạ? Chú Lê cười mà nói, lần trước tính cho cháu một quẻ, chú nhìn thấy mệnh của cháu rất kỳ lạ. Tuy là mệnh thuần âm nhưng không phải là loại mệnh âm bình thường, mà là mệnh kỳ lần hiếm gặp. Nếu chú tính không lầm thì kiếp trước cháu nhất định là một nhân vật hiển hách. Không thể nào, chú nói thật hay đùa thế? Tôi cười ngu mà gãi gãi đầu. Đinh Nhất vốn im lặng cũng lên tiếng, tất nhiên là thật. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã cảm thấy khí của cậu khác với khí người bình thường. Việc cậu có thể cảm nhận được tàn hồn của người chết chắc chắn phải có nguyên do, chỉ là chúng ta chưa tìm ra được thôi. Nghe họ nói tôi lại càng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ kiếp trước tôi là thần tiên hay gì đó ghê gớm lắm sao? Chú Lê thấy tôi cúi đầu không nói gì, vỗ vai mà nói, chú không nói với cháu chính là vì sợ cháu đoán mò. Chuyện kiếp trước thế nào thì bây giờ cũng như mây như gió. Cháu cứ sống kiếp này cho tốt, cần gì quan tâm tới kiếp trước mình là ai. Tôi nghĩ chú ấy nói cũng đúng, nhưng nghĩ đến lúc nãy tôi vẫn sợ hãi mà nói. Vậy có phải sau này cháu sẽ thường xuyên thu hút mấy thứ tà ám này không? Tất nhiên là không rồi. Chú Lê lấy ra một thứ đen xì. Đây là xương của dê núi đực, dương khí rất vượng, có thể ngăn cản âm khí trên người của cháu, không cho tà ma đến gần. Sau này cháu phải luôn mang theo người, nghe chưa? Bản thân tôi cũng không thích nhận gì thứ này. Nói đó là xương dê, chẳng thà nói là miếng gỗ đen thì hơn. Nhưng nghĩ đến thứ mình vừa dính phải, có bảo tôi đeo cứt chó lên người để tránh mấy thứ đó thì tôi cũng đeo ấy chứ. Chú Lê đưa xương dê đực cho tôi rồi, thì ra phía bên ngoài bàn về hành trình tiếp theo với luật sư Nghiêm. Tôi không có hứng thú với những chuyện này, hơn nữa lúc nãy bị dạy vò quá mệt nên tôi nằm không lâu thì ngủ mất. Đinh Nhất không đi cùng chú Lê vẫn canh chừng khi tôi ngủ, chẳng biết có phải vì anh ta ở đây không, nhưng dù sao tôi cũng được ngủ rất sâu. Lúc dậy thì đã là chiều tối, tôi vui vẻ chạy lên boong ngắm mặt trời lặn. Không phải lúc nào cũng có thể ngắm được cảnh này đâu, hoàng hôn trên biển rất là lãng mạn đấy chứ. Chỉ tiếc bên cạnh tôi không phải là một người đẹp mà là tên Đinh Nhất kia, đúng là tiếc muốn chết. Mặt trời ngả về phía tây, bóng đêm lại bao phủ. Vào ban ngày, vùng biển này trông rất yên bình, nhưng đến đêm thì trở nên kinh khủng lạ thường. Tôi không có sở thích ngắm biển đêm nên trở về khoang luôn. Ai ngờ vừa đi vào, thuyền trưởng hô lên, có một hòn đảo nhỏ ở phía trước. Nhìn ánh đèn trên đảo chắc là có người ở. Nhìn ánh đèn lấm tấm ở đằng xa, xem ra nơi này cũng không quá sầm uất, nhân khẩu không nhiều, có lẽ chỉ là một làng trại nhỏ thôi. Luật sư Nghiêm bảo thuyền trưởng cập bờ, ông ta để hai thành viên ở lại trong thuyền, còn những người khác đều xuống hết. Vừa lên đảo, chúng tôi bắt gặp rất nhiều dân địa phương đang làm việc bên bờ biển, hình như họ đang thu hoạch đồ khô. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, ở đây đúng là vất vả, đã trễ rồi mà vẫn còn phải làm việc. Thấy có nhiều người lạ trên đảo, họ cũng bỏ công việc xuống tò mò nhìn chúng tôi. Ivan đi tới hỏi thăm một người gần đấy, nghe họ nói đúng là loại ngôn ngữ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu vậy, gã đánh cá đen gầy bắt Trường Tuyết Phong kia, dù không phải người ở đây thì chắc chắn cũng ở gần đây. Tôi nhìn Ivan nói với họ rất lâu, càng nói càng vui vẻ. Người đó còn mời Ivan và chúng tôi tới thôn của họ. Mọi người đều hào hứng đồng ý đi cùng. Ivan nói, ngư dân kia đã sống ở đây cùng với vợ gần 15 năm rồi. Tuy nơi này lạc hậu, nhưng người dân ở đây đều rất hiền lành, tốt hơn đám người ở thành thị nhiều, nên họ rất thích cuộc sống tự cung tự cấp ở nơi này. Anh ta còn thăm dò được, đây là một hòn đảo vô danh, vì quá nhỏ nên nó không có tên trên bản đồ của Philippines, chỉ là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Babayun thôi. Vài thập niên trước, nơi này chỉ là một hoang đảo không người, sau này thỉnh thoảng có vài ngư dân đi đánh cá lên đảo nghỉ ngơi. Được một thời gian dài, họ đóng tạm vài căn nhà giản dị, có thể che gió che mưa. Dần dà có người chuyển đến đây định cư và hình thành nên làng trại nhỏ như bây giờ. Anh ngư dân kia đưa đoàn chúng tôi đến sân nhà mình, mặc dù chỉ là một căn nhà có sân vườn đơn sơ, nhưng nó được quét dọn rất sạch sẽ. Lúc này có một người phụ nữ vác bụng to đi từ trong nhà ra. Cô ấy giật mình, nói với người ngư dân kia vài câu, chắc hỏi chúng tôi là ai. Người ngư dân đó cười rồi giải thích cho cô ấy. Người phụ nữ đi vào trong nhà và mang ra một bình nước nóng. Tuy nghèo nhưng họ lại rất hiếu khách. Ivan nói với người ngư dân, chúng tôi đến đây để tìm kiếm một thương nhân người Hồng Kông mất tích nhiều năm trước. Cũng hỏi thăm anh ta xem có nghe nói đến người nào là Trường Tuyết Phong, người Hồng Kông 20 năm trước từng đến nơi này không. Người ngư dân kia lắc đầu, anh ta và người nhà cũng mới đến đây khoảng 15 năm. Trước thời gian đó, họ sống ở đảo Luzon, vì quá nghèo không mua nổi nhà nên họ quyết định sống luôn trên thuyền. Sau này nghe được bạn đánh cá nói hòn đảo nhỏ này có thể ở được, thế là anh ấy đưa cả gia đình tới đây. Sắc trời ngày càng tối đen, có rất nhiều ngư dân lục tục quay về thôn. Họ thấy nhóm chúng tôi ngồi ở trong nhà của ngư dân này thì cũng tò mò đến nhìn. Ngư dân giúp chúng tôi hỏi thăm một số thôn dân sống lâu năm ở đây, xem họ có biết ai là Trương Tuyết Phong, người Hồng Kông đã từng đến đây 20 năm trước không. Họ đều mù mờ, tựa như đây cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên đó. Lẽ ra dân Philippines không xa lạ gì với người Hồng Kông, vì trước kia phụ nữ Philippines rất thích đến Hồng Kông làm người giúp việc để giúp đỡ gia đình. Lúc này có một ngư dân lớn tuổi nói với Ivan, ông ấy nghe anh Hồng hàng xóm nói, cha của cô ấy hồi xưa từng giúp một đám người Hồng Kông chở hàng lậu trên biển, nhưng có một lần ông ta ra biển rồi không trở về nữa. Chúng tôi nghe xong cảm thấy có hy vọng tìm được manh mối, nên bảo Ivan tiếp tục nghe ngóng từ ông bác lớn tuổi kia, hỏi xem hàng xóm của ông ấy bây giờ đang ở đâu. Cuối cùng ông ấy nói anh Hồng ra biển đánh cá vẫn chưa về, vì thuyền của nhà lớn nên bình thường cô ấy vẫn hay đi đánh cá ở xa, thường thì mấy ngày mới về một lần. Luật sư Nghiêm và chú Lê bàn bạc thấy rằng nếu như cứ tìm loạn lên thì cũng chẳng bằng ở đây mà chờ người tên anh Hồng kia về, không chừng đó là đầu mối có ích đấy chứ. Đoàn chúng tôi quyết định cắm trại ở đây và mua luôn đồ ăn của ngư dân trên đảo để đợi anh Hồng trở về. Ăn tối xong, tôi và Đinh Nhất định đi dạo quanh đảo một chút, nhưng chú Lê lại nhắc hai chúng tôi phải cẩn thận mãi, bảo là trên đảo có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, không được để bị cắn. Tôi vỗ vai Đinh Nhất nói đùa, chú Lê cứ yên tâm đi, Đinh Nhất là thuốc trừ rắn, vật phẩm cần thiết phải mang lúc đi du lịch đấy. Chú Lê lắc đầu cười rồi xua tay mà nói, đi nhanh rồi về nhanh, đừng có đi xa quá. Nói thật chúng tôi cũng không có khả năng đi quá xa, vì Ivan đã nói hòn đảo này rất nhỏ, đi từ Nam đến Bắc cũng chỉ mất khoảng 3-4 tiếng, nên tôi chỉ muốn giãn gần giãn cốt một tí thôi, bởi vì trước đó đi thuyền quá khó chịu. Không khí trên đảo này rất ẩm ướt, vừa nóng vừa ngột ngạt, khiến tôi luôn có cảm giác như trên người mình dính nhớp. Thế là tôi lôi kéo Đinh Nhất đi tìm khắp nơi, không ngờ lại tìm được một hồ nước nhỏ thật. Vị trí của cái hồ này rất thần bí, cỏ xung quanh mọc rất cao, nhưng thỉnh thoảng lại có trận gió mang theo hơi nước mát lạnh từ hồ thổi tới, khiến cho cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi muốn nhảy ngay vào hồ để tắm, chắc chắn sẽ rất đã. Ai ngờ ngay lúc tôi đang muốn xuống hồ thì bị Đinh Nhất kéo lại. Nước trong hồ này không sạch sẽ, không thể xuống được. Không sạch sẽ ư? Tôi cảm nhận một lúc rồi nói với anh ta, làm gì có, tôi không cảm giác được có thi thể ở đây mà. Nhưng Đinh Nhất lại nói, nơi có thi thể chưa chắc đã không sạch sẽ, tóm lại cậu không thể xuống hồ được. Bị nóng đến mức rất khó chịu, thấy anh ta không cho mình xuống nước, tôi hơi bực bội, bèn đẩy anh ta ra và nói, dựa vào cái gì mà anh nói tôi không cho tôi xuống hồ là tôi không được xuống hồ hả? Ở đây có thứ không sạch sẽ hay không chẳng lẽ tôi còn không biết? Nói xong tôi đi đến chỗ hồ nước, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên có người gọi ở phía sau, tôi khó hiểu quay đầu. Thấy người ngư dân kia đang lo lắng chạy tới chỗ mình, anh ta đi tới hồ rồi lôi sành sạch tôi về, vừa đi vừa xì xầm gì đó. Bởi vì không có Ivan ở đây làm thông dịch viên nên tôi chẳng hiểu anh ta nói gì. Nhưng Đinh Nhất đứng bên cạnh thấy tôi bị lôi đi cũng không định ngăn lại. Chẳng lẽ vì chuyện lúc nãy tôi tức giận với anh ta sao? Ừ nhỉ, sao tôi lại đột nhiên bị ấm đầu nói chuyện mà không thèm suy nghĩ gì hết thế kia? Trở lại chỗ cắm trại, Ivan nghe người ngư dân nói rồi giải thích cho chúng tôi. Thì ra trong hồ nước kia có quỷ, hơn nữa là một con quỷ rất khủng khiếp. Tôi nghe mà hoảng, chắc chẳng trách Đinh Nhất lại nói trong nước không sạch sẽ. Bình thường thì tôi vẫn luôn là một người nghe lời người khác, nhưng không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì mà cứ khư khư cố chấp như thế chứ. Người ngư dân kia nói hồ nước kia đã có từ rất lâu rồi, là một trong những hồ nước ngọt hiếm hoi trên đảo. Mấy năm nay có rất nhiều người chết đuối ở đó, thậm chí là những ngư dân già có kinh nghiệm đi biển lâu năm. Họ đều vô cớ chết đuối khi tới đây lấy nước. Người trên đảo tốn rất nhiều tiền mời thầy Pháp tới làm phép nhưng vẫn vô ích, vẫn nhiều người chết đuối ở đây. Đến khi mọi người tìm được một hồ nước ngọt khác ở phía tây, nơi này trở thành khu vực cấm trên đảo, không ai tới đây chơi vào ban đêm cả. Mà việc kỳ lạ nhất chính là tuy diện tích hồ rất nhỏ, nhưng khi lấp nó đi thì lúc nào cũng vậy, đến ngày hôm sau lại xuất hiện một hồ nước y hệt như thế. Vừa nãy người ngư dân tình cờ nghe Ivan nói tôi và Đinh Nhất đi dạo trên đảo nên mới vội vàng đuổi theo, sợ người ngoài như chúng tôi gặp chuyện chẳng lành. Tôi nghe mà biết ơn vô cùng, ngẫm lại hành vi khác thường của mình, chẳng lẽ là do quỷ trong hồ nước kia gây ra thật. Chú Lê thấy chúng tôi nói chuyện rôm rả nên cũng tới hỏi han, rồi chú kéo tôi quan sát một lượt. Nhìn một lúc thì phát hiện dưới hốc mắt của tôi hiện lên viền đen. Vừa rồi đúng là có thứ không sạch sẽ muốn mề hoặc cháu, vì có xương dê đực nên những thứ bẩn thỉu đó không thể lại gần được, chỉ có thể dụ cháu xuống nước. Chú Lê nhằn nhó mà nói. Tôi vội nhìn Đinh Nhất nhưng anh ta chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, chắc vẫn còn đang giận. Mặt mo của tôi đỏ lên. Vừa rồi xin lỗi nha, tôi cũng không biết sao mình lại như thế nữa, anh đừng giận tôi. Đinh Nhất nghe tôi nói thế thì lúng túng. Ai giận cậu, tôi chỉ đang nghĩ xem thứ ở dưới hồ nước là gì thôi. Chú Lê không quan tâm tới chúng tôi, ông ấy bảo Ivan nói với người ngư dân dẫn ông tới hồ nước kia để xem có nhìn ra được gì không. Ivan vội nói với người ngư dân kia rằng Lê Đại Sư đây là thầy pháp nổi tiếng ở Trung Quốc, có thể giúp bọn họ trừ quỷ tránh hung. Người ngư dân nghe thế thì cảm ơn rối rít, rồi đưa chú Lê và mọi người tới hồ nước có quỷ mà chúng tôi vừa tới. Chú Lê để chúng tôi đứng cách hồ nước hơn 2 mét, còn mình ông ấy đi đến bên hồ, cầm la bàn quan sát tình huống ở hồ nước. La bàn xoay tròn liên tục như có thứ lực nào ấy dẫn dắt nó tự xoay. Đinh Nhất quay lại nói với tôi, âm khí của cậu rất nặng, đứng yên ở đây, tôi qua giúp sư phụ. Nói rồi anh ta đi đến chỗ chú Lê. Chú Lê nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, thấy Đinh Nhất đi tới. Hai người đứng bên bờ hồ thì thầm gì đó, chắc là đang bàn bạc sách lược. Sau đó Đinh Nhất cởi áo ngoài, nhảy xuống hồ nước. Tôi thấy Đinh Nhất nhảy vào hồ thì thót tim, muốn chạy tới xem có chuyện gì, nhưng bị La Hải ngăn lại. Cậu Đinh bảo tôi trông chừng, không để cậu tới gần. Tôi nghe thấy thế thì sốt ruột lắm, vừa lo lắng cho sự an toàn của Đinh Nhất, vừa muốn biết họ đang làm trò gì, sao lại để Đinh Nhất nhảy xuống hồ như vậy. Đứng lúc nóng lòng như lửa đốt, tôi chợt nghe thấy tiếng nước ao ao, một bóng đèn thoăn thoắt leo từ dưới nước lên. Tôi mừng rỡ, tưởng Đinh Nhất đi lên, nào ngờ lại thấy chú Lê nhanh chân tránh sang một bên, hồ lên. Mau tránh xa ra, đừng để nó đi lên. Tôi thấy lạ lạ, nếu bóng đen này là Đinh Nhất thì sao chú Lê lại bảo chúng tôi tránh xa, nhưng trông nó cũng không giống người lắm. Ngay lúc này nó còn đang do dự thì bóng đen kia lại vọt tới chỗ của tôi. Loáng cái, nó đã ở ngay trước mặt, lúc này tôi mới nhìn rõ đó là Đinh Nhất. Nhưng Đinh Nhất bị một luồng khí đen bao phủ, hai mắt lập lòe màu máu, anh ta giơ tay cao thẳng về phía của tôi. Chuyện xảy ra quá nhanh, La Hải đứng bên cạnh muốn kéo tôi ra nhưng đã muộn. Bàn tay đầy khí đen của Đinh Nhất khi sắp chạm vào tôi thì chợt ngừng lại, sau đó từ từ lùi ra sau. Lúc này mặt của Đinh Nhất xuất hiện trong luồng khí đen, trán anh ta bịn rịn một lớp mồ hôi, khí đen rút xuống nửa người dưới. Khi hai tay được giải thoát, Đinh Nhất quát, mau lấy dao ra đây. Lúc bây giờ, tôi chợt như tỉnh lại, nhanh chóng rút dao trong ống quần ra, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Đành nắm chặt dao vội nhìn Đinh Nhất. Luồng khí đen dường như lại mạnh lên. Vừa rồi chúng chỉ quấn lấy hai tay hai chân của Đinh Nhất, nhưng giờ đã lan lên ngực. Chú Lê vẫn đứng cạnh hồ nước, chợt nói với anh Hảo, cậu tìm hai người bơi giỏi xuống đáy hồ xem có thứ gì thì vớt ra cho tôi. Chắc chắn dân địa phương không ai dám xuống nước, cho nên chú Lê mới nhờ người của anh Hảo. Đám người anh Hảo đều rất gan dạ, có hai người nhanh chóng cởi áo nhảy xuống hồ. Đinh Nhất vẫn đang giằng co với khí đen kia. Tôi cầm dao mà không biết phải làm gì. Anh ta khó khăn nói được, lấy dao cắt tay nhỏ máu xuống đất. Tôi nghe thế thì rạch ngay một đường trên tay, vì quá bối rối nên cắt hơi sâu, máu tuôn ra chảy tí tách xuống đất. Khí đen đang bám lấy Đinh Nhất chợt như cơn gió trôi giạt đến vãi máu nhỏ trên đất. Nó hút cạn chỗ máu đó trong ngày tức khắc, rồi chậm rãi leo theo đường máu lên từng giọt máu nhỏ xuống trên tay của tôi. Tôi sợ ngây người ra. Trái lại thì Đinh Nhất phản ứng rất nhanh, anh ta đè chặt ngón tay bị thương của tôi, bóng đen ấy không còn máu nữa lại rơi xuống đất. Lúc này chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của hai người vừa trồi lên trong đội của anh Hảo. Tìm được rồi, Lê Đại Sư, ngài nhìn xem, có phải...